Vạn đạo Long Hoàng, chương 777, tại bên cạnh chờ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nghe nói, Bách Tôn Sơn thực sự không phải là một cái vị diện. Nó kỳ thật cũng ở vào này đầu long mạch phía trên. Chỉ là bốn phương tám hướng, bị bày ra tuyệt thế đại trận, hoàn toàn bị tách rời ra. Chỉ có một cửa vào có thể đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tôn Sơn, mặc dù xưng trăm tôn, kỳ thật không chỉ 100 vị tôn giả lưu lại ấn ký cùng với truyền thừa. Đoán chừng không dưới mấy trăm vị, phân bố tại tất cả hẻo lánh. Kiều Huyên giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lục Minh, xem ra chúng ta muốn tách ra tu luyện rồi. Quá một thời gian ngắn, chúng ta nhìn xem ai tiến bộ nhanh. Không tiến ha ha cười nói, copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn mỗi người am hiểu phương hướng không giống với, lĩnh ngộ ý cảnh cũng không giống với. Đương nhiên không có khả năng cùng một chỗ tu luyện. Tại Bách Tôn Sơn, cần phải tìm được thích hợp nhất mình đấy. Tài năng càng lớn lĩnh ngộ đề thăng. Đồng dạng, còn cần dựa vào cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, chúng ta một thời gian ngắn về sau. Lúc này chạm mặt, Lục Minh gật gật đầu. Lập tức, 8 người phân tán ra đến. Từng người tuyển một cái phương hướng, đi về phía trước bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Tôn Sơn rất lớn, phạm vi không dưới tính 10 vạn dặm, ngọn núi vô số, không biết đỉnh núi kia lên, hoặc cái đó trong khắp ngõ ngách, sẽ có tôn giả lưu lại ấn ký. Hơn nữa, Bách Tôn Sơn ở bên trong, linh khí nồng đậm không cách nào tưởng tượng. So bên ngoài long mạch lên, cũng muốn nồng đậm gấp bội. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cảm giác, tại đây linh khí nồng đậm độ, cùng hạ phẩm linh tinh đều không sai biệt lắm. Đây là cái gì khái niệm? Tương đương với trong thiên địa tràn ngập đấy. Đều là hạ phẩm linh tinh rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Truy cập, choangkiwatui.net. Để đọc tê, duyện khẽ hấp tầm đó. Đúng là vài khối hạ phẩm linh tinh ẩn chứa linh khí tổng sản lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu ở chỗ này tu luyện, đều không cần linh tinh a hát. Lục Minh cảm thán, trong nội tâm đối với những cái kia đại thế gia nhân, thật đúng là có chút ít hâm mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc tu luyện, trước tìm phù hợp mình ấn ký, lĩnh ngộ ý cảnh, mới là mấu chốt. Lục Minh một đường phi hành, không lâu, hắn tại một diện bên hồ nhỏ, phát hiện mười mấy người ngồi xếp bằng tại trên bờ hồ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đáp xuống mà xuống, phát hiện trong hồ nước, một đạo cường đại khí cơ, tràn ngập mà ra. Hắn tinh tế cảm ứng, bỗng nhiên cảm giác, trong hồ nước, có một đầu cực lớn giao long, hướng về hắn tấn công mà đến. Này một con giao long, ẩn chứa cường đại thủy ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đứng yên bất động, tùy giao long xông qua. Thật kỳ diệu thủy ý cảnh, ẩn chứa một cái linh thần cảnh cường giả đối với thủy ý cảnh lĩnh ngộ. Có thể cùng bản thân kết hợp, tiến hành tham khảo tìm hiểu. Đáng tiếc, ta không tu luyện thủy ý cảnh, vẫn là thay chỗ hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không dừng lại, bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Kế tiếp, hắn phát hiện vài chỗ linh thần cường giả lưu lại ấn ký, nhưng đều không thích hợp hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Lục Minh phát hiện phía trước có một diện vách núi. Trên vách đá dựng đứng, có một đầu thật sâu dấu vết. Tựa hồ là kiếm lưu lại đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Này vách núi cao tới mấy ngàn thước. Tại vách núi trước, có hơn 10 căn thạch trụ. Đứng sững ở cả vùng đất, cùng vách núi cân bằng. Tại thạch trụ lên, khoanh chân ngồi nguyên một đám bóng người. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng cộng 18 căn thạch trụ. Trong đó 17 căn thạch trụ đã có nhân rồi. Chỉ có một căn thạch trụ không có nhân. Mà căn này thạch trụ nhất tới gần vách núi. Lục Minh phi thân lên trên. Đáp xuống này căn thạch trụ thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Phong chi ý cảnh. Lục Minh một cảm ứng. Tiện phát hiện. Này trên vách núi khắc ngấn. Ẩn chứa huyền diệu phong chi ý cảnh. Mà phong chi ý cảnh. Đúng là Lục Minh cần đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Đem làm Lục Minh đáp xuống thời điểm. Mặt khác thạch trụ thượng nhân nhao nhao mở ra hai mắt. Chứng kiến Lục Minh về sau. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Vị huynh đài này. Ta khuyên ngươi vẫn là rời khỏi này căn thạch trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Một người tuổi còn trẻ nữ tử lên tiếng. Đối với Lục Minh đạo. Vì sao? Lục Minh khẽ chau mày. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì này căn thạch trụ. Đã có nhân dự định rồi. Người nọ phóng lời nói. Những người khác không thể đặt chân này thạch trụ. Nữ tử kia giải thích nói. Copy nội dung từ truyện 88. A hát, người kia đâu này? Lục Minh đạo. Người kia bây giờ không có ở đây Bách Tôn Sơn. Có lẽ tại địa phương khác tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc đầu cười nói. Đã không ở chỗ này. Ta vì sao dùng không được. Hơn nữa. Bách Tôn Sơn. Chính là công cộng chi địa. Ta chưa từng nghe nói là thuộc về cái đó một người đấy. Hắn không ở chỗ này. Ta liền có thể dùng. Nói xong. Lục Minh tiện khoanh chân mà ngồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc, tiểu tử, ta không ngại nói cho ngươi biết. Người nọ danh tự, gọi là Miêu Nghĩa, chính là Miêu gia gia tộc tiểu nhi tử. Mặt khác một căn thạch trụ lên, truyền ra một tiếng cười lạnh. Miêu Nghĩa, thiên kiêu bảng 501 Miêu Nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, đạo, đúng vậy, hắc hắc, cho nên. Ta khuyên ngươi vẫn là rời khỏi tốt. Chờ hắn đến rồi. Trông thấy ngươi ở phía trên. Ngươi kết cục sẽ không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên kia cười lạnh nói. Vậy thì chờ hắn đến rồi nói sau. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thản nhiên nói. Không có chút nào rời khỏi ý định. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đến lúc đó Miêu Nghĩa đến đây. Có người khóc đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Người thanh niên kia hừ lạnh một tiếng. Lục Minh không tại quản chung quanh sự tình. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trên vách đá dựng đứng đạo kia khắc ngấn. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian dần qua. Đạo kia khắc ngấn ở trong mắt Lục Minh thay đổi. Biến thành một thanh kiếm. Sau đó. Biến thành một bóng người. Ở trên hư không múa kiếm. Mỗi một kiếm ở bên trong. Đều ẩn chứa huyền diệu phong chi ý cảnh. Mặc dù là cùng một loại ý cảnh. Bất đồng nhân lĩnh ngộ. Cũng là không đồng dạng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Linh thần cảnh cường giả. Đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Hạng gì cao thâm. Lục Minh lấy chi so sánh. Có thể cùng bản thân ý cảnh lẫn nhau xác minh, tìm kiếm linh cảm, có thể rất nhanh để thăng đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Ý cảnh đến cấp 2, cũng không phải chỉ dựa vào áo nghĩa tinh thạch, có thể không ngừng đột phá đấy. Chỉ cần dùng áo nghĩa tinh thạch lời mà nói, rất dễ đụng phải bình cảnh, còn cần đi lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần áo nghĩa tinh thạch cùng bản thân lĩnh ngộ kết hợp cùng một chỗ. Mới là tốt nhất đường đi. Đảo mắt, đã trôi qua rồi 3 ngày. Lục Minh đối với phong chi ý cảnh đã có rất nhiều mới đích cảm ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục tu luyện, thời gian ngày từng ngày đi qua, lại đi qua tứ thiên. Lục Minh tới đây đã 7 ngày. Ngày hôm nay, Lục Minh đang tại lĩnh ngộ thời điểm, đột nhiên cảm giác một đạo lăng lệ ác liệt sát cơ bao phủ hướng hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía một bên. Chỗ đó, một người mặc áo lục thanh niên chính từng bước một đạp không mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Là Miêu Nghĩa. Miêu Nghĩa đến rồi. Tiểu tử kia, phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến người tới, người chung quanh nhao nhao phát ra thấp giọng hô. Đặc biệt là cái kia trước đó nói Lục Minh không biết tự lượng sức mình thanh niên, càng là có chút nhìn có chút hả hê. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, có người khóc đấy. Người thanh niên kia cười lạnh. Miêu Nghĩa mặc áo lục, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, đạp không mà đến, xuất hiện tại thạch trụ cách đó không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ai bảo ngươi ngồi trên này căn thạch trụ đấy? Không nhân nói cho ngươi biết, này căn thạch trụ là ta lập thành đấy sao? Miêu Nghĩa dưới cao nhìn xuống, bao quát Lục Minh, thanh âm lạnh như băng, âm trầm, hình như là một đầu độc trùng, chính chằm chằm vào địch nhân của hắn, lại để cho trong lòng người phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói, ta vừa tới thời điểm, có nhân như vậy nói cho ta biết. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đã có nhân nói cho ngươi biết, ngươi còn dám ngồi trên đi, là không đem ta để vào mắt rồi hả? Hiện tại, từ phía trên lăn xuống đến, tại trưởng 100 cái tát, sau đó có xa lắm không lăn rất xa. Việc này, ta có thể không so đo. Miêu Nghĩa phân phó nói, thật giống như tại phân phó một cái nô tài. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc đầu cười cười rồi. Này Miêu Nghĩa, thật đúng là bá đạo a hát. Bất quá, hắn Lục Minh lúc nào sợ quá người khác bá đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hỏi ngươi, này Bách Tôn Sơn, là ngươi Miêu gia đấy sao? Lục Minh đạo, copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên không phải. Miêu Nghĩa đạo, copy nội dung từ truyện 88. Đã không phải, ngươi ở chỗ này tu luyện làm sao vậy? Tới trước được ngươi không biết sao? Ngươi muốn, tại bên cạnh chờ. Lục Minh phất phất tay đạo, copy nội dung từ truyện 88. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.